Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, chương 1551, Thủy Tộc Bị Diệt, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 308, một đổi mới thời gian, 5/3/2018, 10:32-19, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, xem thấu tất cả hư ảo. Tức khắc, thủy tộc bảo khố thông đạo liền vô cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt hắn. Những cái kia thô thiển trận pháp càng là trăm ngàn chỗ hở. Không chịu nổi một kích. Chỉ thấy Diệp Dương bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái. Cũng đã biến mất ở nguyên chỗ không thấy. Khi hắn thân hình lần thứ hai xuất hiện thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở thông hướng bảo khố trong thông đạo. Trong thông đạo cũng là gắn đầy đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Nhưng Diệp Dương lại là nhìn như không thấy. Một bước đi ra. Trực tiếp từ những cái này trận pháp cùng cấm chế bên trong sải bước đi qua. Lại là cũng không có xúc động bất luận cái gì cấm chế. Dễ như trở bàn tay. Không cần tốn nhiều sức liền bị tiến vào thủy tộc trong bảo khố. Mà lúc này, thủy tộc lại là không có bất luận cái gì phát giác. Ong, Diệp Dương vừa mới bước vào bảo khố, một cỗ có lẽ cường hoành vô cùng, có lẽ cổ lão vô cùng khí tức liền từ bảo khố tứ phía bát phương cuồn cuộn mà đến. Diệp Dương phóng tầm mắt nhìn sang, bảo khố quả nhiên là rực rỡ muôn màu, đủ loại bảo khố thực sự là nhiều vô số kể. Hơn nữa, Diệp Dương càng là phát hiện, lưu giữ ở đây bảo vật, toàn bộ đều là đẳng cấp cao bảo vật, thần khí. Pháp bảo các loại đều là cửu tinh thần khí cất bước. Tuyệt đại bộ phận đều là cửu tinh thần khí. Còn có một chút vương binh. Quân khí chờ chờ. Về phần cái khác bảo vật. Đều tương đối cao cấp. Thủy tộc cái này bảo khố hẳn không phải là phổ thông bảo khố. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Đồng dạng bảo khố. Kỳ thật liền là cất giữ bảo vật đồ vật. Thí dụ như thần thạch. Đan dược chờ chờ. Loại này bảo khố đồ vật. Kỳ thật liền là dùng để duy trì một cái thế lực hoặc là gia tộc vận chuyển. Nhưng một ít thế lực, khả năng không chỉ một cái bảo khố. Thí dụ như thủy tộc cái này bảo khố, tuyệt không phải phổ thông bảo khố, mà là thủy tộc dùng để cất giữ đẳng cấp cao bảo vật địa phương. Người bình thường là không có tư cách tiến vào nơi này. Chỉ có những cái kia hạch tâm đại nhân vật mới có tư cách tiến vào nơi này. Về phần nơi này bảo vật, cũng không phải tùy tiện có thể vận dụng, cần tộc trưởng cấp bậc mới có thể vận dụng, những cái này mới là thủy tộc chân quý nhất bảo vật. Nếu như đem những vật này đều cho thu lấy, như vậy, thủy tộc tuyệt đối tổn thất thảm trọng. Diệp Dương mỉm cười, vung tay lên, tức khắc, bảo khố bảo vật giống như là cuồng phong tảo lạc diệp đồng dạng. Bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong, một chớp mắt. Toàn bộ bảo khố liền chỉ còn lại ước chừng 1/10 bảo vật còn không có bị thu vào tử phủ bên. Trong, không phải Diệp Dương không nghĩ thu lại bọn chúng, mà là những cái này bảo vật, đều bị thủy tộc bố trí đủ loại trận pháp cùng cấm chế. Một mực phong ấn lên, Diệp Dương quan sát một cái, phát hiện những cái này chính là bảo vật bên trong bảo vật. Tuy nói số lượng không nhiều. Nhưng giá trị lại là ở phía xa cái khác chín thành phía trên. Trò trẻ con mà thôi. Diệp Dương cười hắc hắc. Đại thủ nhô ra. Trực tiếp xuyên việt vô tận trận pháp cùng cấm chế. Bắt được bị trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bao phủ một cái trống to. Vù. Diệp Dương đại thủ vừa mới bắt lấy cái này trống to. Trống to liền cũng đã biến mất. Mà tiến vào Diệp Dương trong đầu. Trực tiếp bị Diệp Dương thu lấy. Những cái này bị phong ấn ở trùng điệp trận pháp, cấm chế phía dưới bảo vật, nguyên bản liền là bị thủy tộc dùng đại thần thông phong ấn. Cho nên, ở Diệp Dương thu lấy thời điểm, căn bản liền không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Dùng loại phương thức này, Diệp Dương rất nhanh liền đem còn lại tất cả bảo vật đều cho thu vào tử phủ bên trong. Không đến một canh giờ thời gian, thủy tộc toàn bộ bảo khố liền đã bị rời trống. Không có vật gì, thế là, Diệp Dương liền dự định muốn rời đi. Chỉ là, liền ở lúc này, hắn lại là thoáng nhìn treo trên tường bức họa. Trên thực tế, thủy tộc cái này bảo khố trên vách tường đâu đâu cũng có cùng loại chân dung. Hơn nữa toàn bộ đều là nam tử chân dung. Rất rõ ràng, những cái này chân dung chính là thủy tộc những cái kia tiền bối. Bất quá, những cái này đều chỉ là phổ thông chân dung mà thôi. Không có bất luận cái gì uy năng. Bởi vậy, Diệp Dương cũng liền liếc qua liền không có tiếp tục chú ý. Nhưng cái này chân dung lại là đưa tới Diệp Dương chú ý. Cùng với những cái khác chân dung không giống là, cái này chân dung không phải một cái nhân tộc, mà là một cái tướng mạo yêu nghiệt ma tộc. Ba đầu sáu tay, toàn thân ma khí cuồn cuộn, ma khí trùng thiên. Diệp Dương nhìn xem có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Chỉ là, hắn xác định bản thân cũng không có gặp qua ba đầu sáu tay ma tộc. Nhưng, từ trong bức họa truyền ra khí tức lại là nhường cảm giác được quen thuộc. Đúng rồi, đây không phải là ma tượng khí tức sao? Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới, thủy quan đám người thể nội là có ma tộc huyết mạch. Mà bọn họ vận dụng ma tộc thần thông thời điểm biểu hiện ra ngoài khí tức không phải liền là cùng. Cái này trong bức họa đồng dạng không khác sao? Diệp Dương cuối cùng là hiểu. Lúc đầu, hắn còn tưởng rằng thủy quan đám người ma tộc huyết mạch là bọn họ từ địa phương khác lấy được. Lại là không ngờ tới. Thủy tộc thủy tổ, liền là ma tộc A. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì. Thủy tộc mới từ từ biến thành nhân tộc. Mà thủy tộc đám người sợ là đều có ma tộc huyết mạch A. Chỉ là bị bọn họ dùng phương thức đặc thù chế trụ. Mà thủy quan đám người sở dĩ không dám để cho thủy tộc người biết rõ bọn họ ma tộc huyết mạch. Sợ là vụng trộm dùng một loại nào đó bí pháp giải trừ ma tộc huyết mạch. Nếu là bị thủy tộc phát hiện, như vậy, bọn họ ma tộc huyết mạch cũng sẽ bị một lần nữa phong ấn. Đến lúc đó, bọn họ liền phai mờ đám người vậy. Cái này cũng xem như thủy tộc bí mật A. Một khi công bố ra ngoài, thủy tộc tất nhiên diệt vong. Không biết thiên mệnh thần triều có hay không cùng loại bí mật. Diệp Dương hai mắt hàn quang lóe lên. Lập tức hắn thân hình nhoáng một cái. Liền cũng đã biến mất ở nguyên địa. Ầm ầm, ngay ở Diệp Dương vừa mới rời đi thủy tộc không lâu. Thủy tộc bảo khố liền ầm vang sụp đổ ra. Bảo khố đột nhiên sụp đổ. Trực tiếp liền đánh thức toàn bộ thủy tộc đám người. Mà khi thủy tộc tộc trưởng đám người đuổi tới sau đó. Lại là phát hiện, ngoại trừ một đống phế tích bên ngoài. Cũng không có bất luận cái gì bảo vật lưu lại. Loại tình huống này phía dưới. Coi như là một đầu đồ con lợn đều biết rõ chuyện gì phát sinh. Chỉ là, ai sẽ động thủy tộc bảo khố? Ngay ở thủy tộc đám người vừa sợ vừa giận đồng thời. Một đạo thần quang đột nhiên ở thủy tộc không trung bộc phát. Tiếp theo thần quang liền cấp tốc tạo thành một nhóm mấy chữ Dương Diệp từng du lịch qua đây. Dương Diệp, Dương Diệp, nhìn thấy hàng chữ này. Thủy tộc đám người, đặc biệt là bọn họ tộc trưởng càng là một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Kém chút bị tức chết. Bọn họ vận dụng tất cả thủ đoạn đi tìm kiếm cái này Dương Diệp. Nhưng là liền đối phương dấu vết để lại đều không có phát hiện. Mà hiện tại, bản thân bảo khố cũng là bị đối phương cho bưng. Thủy tộc mặt đều bị đánh bể. Thương Diễm Phủ không phải nói chưa từng bị thua án lệ sao? Làm sao còn không có Dương Diệp bất luận cái gì tin tức? Thủy tộc tộc trưởng đại phát lôi đình. Chỉ là, hắn cũng chỉ là làm phát cầu nhàu mà thôi. Mặc dù bọn họ thủy tộc cường đại. Nhưng cũng không dám cùng Thương Diễm Phủ ngạnh kháng. Rất nhanh chuyện này liền cũng đã truyền ra ngoài. Mà thủy tộc thì là trở thành Thủy Vân Phủ một cái trò cười. Bị người nhạo báng. Còn không có đợi đến thủy tộc đám người từ kinh nộ bên trong tỉnh lại. Một cái nhường bọn họ sợ hãi tin tức liền truyền tới nguyên lai. Thủy tộc cũng không phải là thuần khiết nhân tộc. Mà là ma tộc. Bọn họ là lẫn vào nhân tộc làm phá hư ma tộc. Cái này lời đồn nói ra dáng, thậm chí càng là có thủy tộc lúc đầu bộ dáng chân dung ở Thủy Vân Phủ ở giữa lưu truyền. Đây là thủy tổ chân dung. Làm thủy tộc tộc trưởng nhìn thấy ở bên ngoài lưu truyền chân dung thời điểm. Sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kẻ khác không biết ba đầu sáu tay ma tộc là cái gì. nhưng hắn lại là biết rõ ràng. Tất cả mọi người, lập tức buông xuống tất cả, cấp tốc rời đi thiên mệnh thần triều. Thủy tộc tộc trưởng lúc này liền hạ mệnh lệnh, bởi vì hắn biết rõ, thủy tộc liền muốn đại họa lâm đầu. Nếu như không nhanh chóng rời đi, thủy tộc sợ là sẽ phải bị diệt tộc. Chỉ là, thủy tộc tộc trưởng phản ứng mặc dù cũng đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Thủy tộc đám người thậm chí còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Toàn bộ thủy tộc liền đã bị một nhóm cường giả vững vàng bao vây lại. Mà người cầm đầu, càng là khí thế ngập trời. Đây là Sơn Hải Vương. Diệp Dương trước tiên cũng phát hiện được những cái này vây quanh thủy tộc người. Lúc này liền cảm thấy kỳ quái. Sơn Hải Vương, chính là thiên mệnh thần triều cường đại nhất mấy cái vương hầu một trong. Vị cao quyền trọng, thế mà xuất hiện ở nơi này. Nhìn đến, thiên mệnh thần triều quả thật không cho phép thủy tộc những cái này ma tộc ở trong này a. Giết, một tên cũng không để lại. Theo lấy Sơn Hải Vương ra lệnh một tiếng, hắn mang đến cường giả nháy mắt xuất thủ. Thủy tộc mặc dù thế lớn, nhưng Sơn Hải Vương mang đến lại là thần đô cấm vệ quân. Nguyên một đám chiến lực dị thường cường hoành. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, thủy tộc đám người liền đã bị cấm vệ quân toàn bộ tiêu diệt. Không còn một mống, bao quát thủy tộc tộc trưởng. Ma tộc thủy chung là ma tộc, là dị tộc. Chúng ta thiên mệnh thần triều chính là nhân tộc thần triều. Tuyệt đối không cho phép ma tộc làm phá hư. Sơn Hải Vương nhàn nhạt lưu lại một câu nói kia. Lập tức thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Nguyên địa, chỉ lưu lại thủy tộc phế tích cùng đưa mắt nhìn nhau đám người. Cho dù là Diệp Dương cái này kẻ khởi xướng cũng có điểm không dám tin. Bất quá, Diệp Dương xem như thiên mệnh thần triều vẫn tinh hầu. Ở nơi này phương diện thủy chung vẫn có hiểu chút ít. Ở thần giới, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các loại vẫn có điểm thủy hỏa bất dung. Thí dụ như thiên mệnh thần triều, thiên la thần triều các loại liền là nhân tộc thần triều. Mà ma tộc cùng yêu tộc chờ cũng có bản thân thần quốc. Thậm chí, ở thần giới, các đại chủng tộc càng là cát cứ mà trị, đều có một cái đại khu vực. Đây cũng là tại sao Diệp Dương ở thiên mệnh thần triều sẽ rất ít nhìn thấy ma tộc hoặc là yêu tộc. Chờ nguyên nhân, bởi vì các đại nhân tộc thần quốc là không cho phép cái khác chủng tộc ở chính mình thần quốc nội sinh tồn, đồng dạng, ở yêu tộc hoặc là ma tộc chờ thần quốc, bọn họ cũng là không cho phép nhân tộc hoặc là cái khác chủng tộc sinh tồn. Chỉ là, thiên mệnh thần triều lần này hành động cũng thật sự là quá mức cấp tốc. Mới một ngày thời gian, bọn họ liền đã tiêu diệt toàn bộ thủy tộc, trợ giúp Diệp Dương xúc ngoại trừ trước mắt một cái tâm phúc họa lớn. Đương nhiên, thế nhân cũng đều biết rõ thiên mệnh thần triều lần này tại sao như thế cấp tốc. Đơn giản liền là nghĩ muốn giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ thôi. Đồng thời, cũng hiển lộ rõ ràng thiên mệnh thần triều quốc uy, cuối cùng có thể an tâm tu luyện. Nhìn thấy thủy tộc bị diệt đi, Diệp Dương cũng thở dài một hơi. Dù sao, hắn cũng lười nhác tiêu phí thời gian cùng thủy tộc tranh đấu. Có cái gì chỗ tốt, có cái kia thời gian, chẳng bằng đi lịch luyện, đi tăng lên tu vi đây. Thế là, Diệp Dương liền trực tiếp rời đi Thủy Vân Thành, ra ngoài lịch luyện đi. Hiện tại, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết cũng đã chữa trị thiên thần, thậm chí là cấp bậc cao hơn. Diệp Dương chỉ cần tích xúc đầy đủ, hắn liền có thể đột phá tới thiên thần, thậm chí là tổ thần cảnh giới. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.